cho họ thấy nhiều cõi, trong đó có cõi Di Đà. Nó tin rồi sao thì nghe, chứ cái cõi Phật không có. Cho thấy cõi Di Đà thì nói phải chọn cõi nào, nên bây giờ chọn Di Đà thì nên niệm A Di Đà thì sẽ được Phật Di Đà rước về cõi Tây Phương Tịnh Tịnh Độ. Nó câu chuyện nhất là kinh Phật Tịch Quán và những cái kinh Vô Lượng Thọ, rồi sau này nó hình thành những kinh Di Đà tiếp. Căn cứ này họ cho là họ lấy câu chuyện đó để dựng lên để có chứng cứ rằng cái môn Tịnh Độ Đức Phật nó nói rằng chuyện câu chuyện lên, mà họ mượn bản, họ mượn nhân vật, mượn tên thằng vàng và với địa hình nhân vật có thiệt, vua Sở Thái có thiệt, Bim Sa Đa có thiệt, Đức Phật có thiệt, nhưng họ dựng câu chuyện đó, họ nói cái nội dung gọi mà mượn Đức Phật Thích Ca, nói Đức Phật nói từ đây các môn đất cõi trong cõi Di Đà đó, cõi đó Đức Phật gì đó thì ta chọn cõi nào thì đây là hay nữa là chọn cõi Di Đà người Phật chẳng sao, đúng không? Rồi sau này dựng tiếp là những kinh Di Đà Đức Phật nói sẽ được phát cõi đó cái gì đó, có nghĩa là họ dựng lên thì giống như phim gọi là phim Tây Du Ký, có biết không? Thấy không? Tây Du Ký tại phim đó có chuyện có thiệt không? Sư, hồi xưa nghe ông như là A Tài Thế, hồi hồi đó ông vua ông giết tiền kiếp của A Tài Thế, nên A Tài Thế lên giết ông vua lại. Nói chung là tiền kiếp của con vua này không có con. Còn Sa Thế này, lúc trước ông là một vị đạo sĩ tu tập. Đạo sĩ tu tập đó. Nên vua Sa Thế là muốn không có con đi, thì muốn xử ông này để cho ông này ông sinh là người con. Đúng không? Ông giết ông đạo sĩ đó. Mà ông đạo sĩ đó sang sinh người con A Tài Thế đó. Khi mà ai nhận thấy là cái tên là nghĩa là kẻ thù từ bụng mẹ, A Cha Ta Chích Tú, thì còn nhỏ là ông là thầy máu rồi, thầy máu và mẹ bị ấy phải là người cha đưa máu trước, nhưng mà thực tế là khi mà A Cha Thế giết vua lên ngôi thì sau đó con ổng giết ổng lại lên ngôi, rồi con ổng giết là tiếp nhiều đời đó, cuối cùng dân làng họ thấy như vậy, không có để cái sự mà giết cha vậy lên ngôi, họ có xử luôn thuế luôn nguyên cái vua chúa rồi, có nghĩa là vua thấy giết cha rồi lên ngôi, đúng không? Rồi con sợ thế là giết ai thấy lên ngôi, rồi cháu có thể giết trong này lên ngôi, cứ làm liên tục nhiều lần, thì sau đó là dân này họ thấy họ ứng mình thì chống đối, họ xử luôn nguyên vua nha, xử luôn tại cái cách giết cha nào, thì cái Di Đà là có chức họ lấy căn cứ câu chuyện này họ mới đưa ra, đúng chưa? Nhưng mà lúc đó thì cũng chưa mạnh đâu, còn bên tàu thì tới cái vị là Huệ Viễn, chính vì người đưa niệm Phật A Di Đà là mạnh Huệ Viễn đó, rồi Vĩnh Minh Viên Thọ là nó là tổ gọi là A Di Đà đó, người Di Đà giết ông Vĩnh Minh Viên Thọ này, người Di Đà đó là ngày chết của Vĩnh Minh Viên Thọ, đúng không? Chứ người Di Đà thực tế người ta không, nó dựng lên thư cấu đâu có biết là cha vị đó là ai, mẹ là ai, rồi tu pháp môn gì, rồi xuất gia ở đâu, tất cả vị Phật đều có hết. Nhưng Phật đó là thành đạo có cây nào, cha là gì, dòng Bà La Môn hay dòng Thế Lợi, mẹ là ai, rồi bao nhiêu tuổi xuất gia là thành Phật, rồi từ lúc bao nhiêu tuổi là đại chúng bao nhiêu, thượng thủ là ai, Thanh Văn thượng thủ, ngài Đức Phật Gotama thượng thủ, hai vị là ngài Sát Lợi Phất và Tiểu Liên, đại Thanh Văn là ai, thuyết pháp là gì, Đức Bàn gì, mà dựng với đà và hỏi không có. Nhưng hư cấu họ nói Đức Phật Thích Ca giới thiệu họ tin, nhưng mà không biết rằng cái kinh đó là kinh thứ hư cấu sao nào. Cái vấn đề là ai tu là chuyện của người ta, nhưng mà vấn đề quý vị tới đây đặt chân, sư là người học Phật pháp, sư là 17 năm bên đó, thì sẽ cảm thấy nó uổng phí, mà sư nói là cho quý vị là để tỉnh, để biết, để theo đường đúng chánh kiến, đúng không? Là sư nói là nói cho những người ở đây. Chứ đúng là có nhiều vị không biết đó, nó là sư hay nói cái đó, nhưng mà thực tế nếu sư không nói diễn diễn với vị không biết, có nhiều vị đó đạo nào cũng vậy, mà đạo nào ăn hay nữa là cũng tốt hết, đúng không? Nói là chi thì cách đó không phải đạo Phật, theo Thiên Chúa là Phật chết, đạo Phật là tu tập đúng chánh kiến, đưa giác ngộ thấy rõ. Cho nên ngài Xá Lợi Phất cũng định nghĩa chánh kiến là gì? Chánh kiến là tự thi biết rõ thế nào là bất thiện và nguồn gốc bất thiện, thế nào thiện, nguồn gốc bất thiện, hoặc là tự tiên thế nào tà kiến, là tà kiến, chánh kiến là chánh kiến, trong bài kinh là chánh kiến. Nhưng mà tu tập là mình phải có hiểu biết, chứ không phải tới chùa nào cũng vậy là tụng bây a rồi về để làm thiện, thì cái đó không cần đạo Phật. Thì Phật rất là cao sâu, rất là thâm thí, mà đưa đến cái quả là giác ngộ, thoát sanh tử luân hồi,

chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh hiển định. Thì nó, thì khi được đi như vậy thì có 10 tinh cớp này được được theo. Thì người này quán sát tu tập treo á, treo nghĩa là quán sát thân tâm tu tập. Thì tu tập thì thấy được thân tâm là vô thường, khổ, vô ngã, không ai cả. Phá đi thân kiến, chỉ phá thân kiến có nghĩa là phá lô hai này. Thân kiến mà từ lô trừ luôn là hoài nghi và biết ứng thủ, từ lô ba cái. Thì người này hả, 10 tinh cớp được theo, cái người đến hòn đảo thứ nhất thì 3 tinh cớp nó chết, à còn 7 tên. Có nghĩa 3 tinh cớp chết là gì? Là người này hòn đảo thứ nhất có nghĩa chứng quả tu đã hàng. 3 tinh cớp chết thì giết từ trừ giết được 3 tinh cớp, có nghĩa là thân kiến, hoài nghi và giới cấm cấp thủ, thì là chứng quả tu đã hàng. Tôi phải nói rồi, vị này khi chứng như vậy rồi thì vĩnh viễn không đọ 4 đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh tu la. Cái khổ chúng sanh như núi Hy Mã Lạp Sơn, thì khổ vị này còn bằng 7 hạt hạt đậu rồi. Vì vĩnh viễn không phạm năm giới, sanh làm người trên là người, sanh làm trời trên là trời, còn không quá 7 kiếp nữa chứng như trời. Nhưng mà chứng vô hoàng chưa, đó là thứ nhất rồi. Bao tiếp, bao tiếp thì bao tiếp thì hai còn 7 tên phải không? Bao tiếp ở hòn đảo thứ hai thì hai tên này ngáp ngáp nhưng mà chưa chết, dục ái và sân, ngáp ngáp chưa chết. Có nghĩa là vị này chứng quả thứ hai là chứng quả tư đà hàm. Tư đà hàm không có diệt trừ phiền não nào cả, chỉ làm giảm nhẹ dục ái và sân. Có nghĩa là giảm sức mạnh đó, ái và sân đã bớt, tham ái còn nhẹ, sân còn nhẹ, chứ không có sân như mình, đúng không? Hai tên cấp là ngáp ngáp chưa chết, có nghĩa là giảm dục ái và sân. Vị chứng quả thứ hai là tư đà hàm. Tư đà hàm là gì? Là niết niết bàn. Vị này chỉ còn trở bỏ dục một kiếp nữa sau niết bàn thôi. Rồi vị này đi tiếp, con tiếp tới hòn đảo thứ ba thì hai tên cướp mà ngáp ngáp hồi nãy á chết rồi. Có nghĩa là vị này diệt trừ luôn dục ái và sân, chứng quả a la hàm. A la hàm thì vị này sanh lên cõi trời sắc giới là ngũ na hàm thiên, và vị này gọi là bắt lai, không còn trở lại bỏ dục nữa, niết bàn đã lâu rồi. Từ năm tên là phải không? Đây là gọi là năm gì? Năm hạ phần kiết sử. Trong kinh bị nghe đó, vị nào trừ năm hạ phần kiết sử ở đây là a la hàm, đúng chưa? Rồi trong đi tiếp, tôi tiếp, tôi tiếp đến hòn đảo thứ tư thì năm tên cướp còn lại tiêu luôn, sắc ái, vô sắc ái, ngã mạn, phóng và chứng minh. Rồi nhà chứng quả a la hàm và trừ luôn gọi là năm thượng phần kiết sử còn lại. Vị này hoàn toàn thành vị Phật là thanh văn giới, nha, hoàn toàn là không còn lúc này nó trừ vô minh. Nhớ nè, đây nghe kỹ nè, bậc thánh tu đầu hàng đây chỉ trừ thân kiến hoài nghi cấm thủ, nhưng mà sanh vẫn còn, nhớ nha, bậc thánh vẫn còn, còn sanh vẫn còn tham, nhưng cái sanh cái tham nó nhẹ hơn mình á, là nó có những cái tâm sân để bắt đầu được ngay, hoặc tâm tham được ngay. Còn mà tâm sân, tâm an thô á, tâm sân với tâm tham thô được ngay thì bị diệt trừ, nghĩa là xứng đọa hiềm hận và xứng đọa sang tham ở trên. Cái tâm sân và tâm tham để mà bén cái năng lực nó mạnh, đọa được ngay thì trừ, chỉ còn tham và sân nhẹ. Và vì mà vẫn còn ái khỏi sắc, ái vô sắc, còn ngã mạn. Ngã mạn là sao? Cái từ ngã mạn không phải vì tự cao, từ ngã mạn mà hiểu nè, có chín cái. Một là cho mình hơn người là mạng, cho mình bằng người là mạng, cho mình thua người là mạng, nghĩa là hơn, thấy mình hơn là mạng, là mạng hơn mà thấy mình bằng là mạng, hơn thấy mình thua là mạng. Mình bằng người khác, mình cho mình hơn cũng là mạng. Mình bằng người khác, mình cho là bằng cũng là mạng. Bằng người khác, cho là thua khác là mạng. Mình thua người khác, mình cho là hơn, thua cho là bằng, thua cho là thua là mạng. Này nó chín cái, chưa phải là ngã mạng. Nếu mình so sánh á, có mình là người, dù là hơn hay thua bằng gọi là mạng, thì bậc tu đầu hàng vẫn còn, bậc tu đầu hàng vẫn còn phóng dật, vẫn còn tâm dao động chỉ không tục, vẫn còn bậc tu đầu hàng vẫn còn vô minh chưa trừ, nhưng bậc thánh này, đúng không? Được là này, nhưng mà có người diễn tả này giống như người đang đại dương mênh mông đang ở trôi, thì tu đầu hàng giống như người này là lội vô chân đã chạm đất ở gần bờ, đúng không?

mình không biết, mình tưởng mình đi khám là dùng đũa chó, cho nên sư uống cái thuốc dùng đũa chó là dẫn mấy tháng, nó làm cho người sư nó da nó ấy rồi nó mau già. Thì nếu mà thực tế mình tránh niệm không uống thuốc, người nó trẻ lắm, nó thiệt. Cái người mà tu tập á là người nó rất trẻ, nó người nó tươi, nó khỏe do sư uống thuốc tây. Nên lúc đó mình không biết, uống hoài chứ dứt, mình phải đợi cái thuốc mà nó mà dùng đũa chó chứ làm đi tập. Làm người nó tàn luôn. Cái đó con nghe là nói nó giảm trí nhớ mà. Ừ. Đâu nó làm cái phá hủy cầu nữa. Cái thuốc tây nó bị trầm mạnh, làm nó da nó sàn nó mắc hủy cầu. Nhưng mà đúng là nếu mà tu chánh niệm á, cái nội tâm mình nó có sự an lạc, sự biết con người nó sống thoải mái, nó sáng suốt rồi. Và cái phiền não nó không có vấn đề đó mà. Nên nói chuyện mà tham sân si là chuyện nhập lắm. Chưa chứng đạo quả chưa chừng, nhưng mà nó hiện hữu trong tâm mình có là đối tượng. Có cách này thì nó dễ nhất, tu tập nhất mà chưa kinh nghiệm. Ví dụ khi tâm phiền não tới đây, khổ không? Chưa chuyển thành đối tượng, mình chỉ nhìn nó, chỉ coi nó là cái gì đó không phải là mình. Nhìn nó bắt ra khỏi nó. Mình nhìn nó là mình chánh niệm, nó thành đối tượng. Mình thấy không? Khi tham đến, mình nhìn nó như một đối tượng. Đối tượng là cái mình nhìn nó phải là mình. Khi sân đến, mình quán sát nó. Chứ mình không phải là nó. Nắm chưa? Ở sau cái cục đá là rất là nặng, đá rồi đó. Chỉ này nè. Cục là nặng hay nhẹ? Nặng hay nhẹ? Hả? Mình không giác sao biết nặng được. Cái tưởng đó mà cái tưởng không giác sao nặng cái tưởng á hả mình nghĩ thôi chứ mình đang ngồi đó mà sao biết nặng được thì cái tưởng nó làm nhẹ lúc đó mình đã từng giác mới nặng mà giác lên vai mới là nó là nặng bao nhiêu ký con có bác chưa thấy nặng biết. Hả cũng vậy đó trong cuộc sống này những cái phiền não câu chuyện nào anh đem vào tâm mà nó phiền não còn không đánh nó là nặng đâu có đúng không anh à, mình nhớ gì chuyện nào đó nó phiền mình đem cái chuyện đó lại cái chuyện quá khứ mình nhớ bật ai đó thì mình đem cái ai đó cái lỗi xấu rồi đó giờ mình đánh lên nó nặng nhất còn không đánh nó nặng không mình không nhớ không quan tâm đến họ có bật chuyện đó họ họ cũng như vậy đá vẫn nằm đây nhớ nha đá nằm đây nó nặng không tôi không biết nhưng mà tôi không có có giác nó thì tôi không có nặng chứ tôi phải không phải xin hỏi đá nặng cho nên cái đạo Phật mà tu tập mình phải là quán gì mình chứ mình đừng có nghe nó dụ chỉ bên ngoài thêm vào là chết tu tập tất cả đức Phật chỉ về mình hết đúng không mà đa số thứ ngoài nên nó đá có nặng hay không là mình mà phải mình có giác mới nặng không còn không giác ngồi đó nhẹ hay nặng nhẹ cũng vậy đó những chuyện xấu những chuyện lỗi lầm của người ta mình giác vô tâm mình bực người ta có nặng nhất còn không giác đâu nè không giác người ta vẫn là người ta xấu vẫn là người ta nhưng mình không đem vô tâm mình thì mình có phiền không đá vẫn ở đây đúng không mình không giác nếu mà bạn có nặng không con nghĩ nếu mà mình đem vô tâm nhưng mà mình biết đây là đá mình không giác thì nó cũng bình thường nhưng ngay cái lúc đem vô tâm là nặng trước rồi là biết mới ngã sao đúng rồi do là vậy thì biết xong mới ngã thì nó bị như cái phiền não đấy chứ nhưng mà mình đã biết hiểu rồi có nghĩa khi mình cái giác nặng nó là bỏ xuống ngay gì nặng có nghĩa là khi đem vô tâm liền chánh niệm nhìn nó cái ngã liền dạ nó cũng bị trước thì cái đó không đâu phải là thánh đâu có đau khổ phiền não không thì đó có nghĩa là nặng là do mình ghét chứ bây giờ chứ đâu có đem đá giờ để ra được cái người đó họ đâu có đem cái phiền não vô tâm mình được họ chữ họ đánh họ đập họ làm sai thôi còn mình đem vô tâm là ai đem họ đẩy vô tâm để mình khổ không có không như vậy mình khổ do mình ghét mà muốn không khổ gì bỏ xuống thằng này bỏ bằng cách một đừng có đem còn hai lỡ đem rồi thì nhìn nó biết được tâm tham tâm sai buông hết mình khỏe nghĩa mình sống trong hiện tại nhất mình giới trong sạch tùy theo người cố gắng giữ hoàn cảnh tùy theo mình nhưng điều thứ hai nữa là cố gắng chánh niệm tin vào nhân quả nghiệp báo ráng trừ cái tà kiến này thì trong chánh niệm mình thực tập nó có luôn là bốn bậc năm chi tại sao bốn trong năm có lúc mình quán sát cảm giác mình không có hiểu thì chỉ có bốn thôi đúng không có chánh niệm chánh tinh tấn chánh định và chánh gì tư duy thôi nhưng có lúc mình hiểu thì đây không phải là mình thì lúc cái hiểu đó chánh kiến mới có chứ mình thường có bốn chi à phải không có phải có lúc mình quán sát mình hiểu không ha? Lúc mình chỉ chánh niệm mình biết là tham thôi, có lúc mình hiểu là tham của mình anh chưa rồi, thì lúc mà hiểu thì chỉ chánh kiến đi theo, còn lúc không hiểu thì bốn chi nắm chưa? Rồi ngay mình làm chút, mai làm chút, kia đủ thì thành tựu thì bát chánh đạo đồng sanh. Thì bây giờ ngay lên đất sanh một lần trọn ngay ba kiếp sử và bắt cảnh niết bàn thì đã chứng quả tu tu đạo hạnh. Mọi người bị nắm rồi chưa? Nó đơn giản lắm. Chứ anh này làm để kiểm soát này thì anh đi dễ nè, anh đi thì gom thông tin có không? Phải không? Thông tin tài liệu thì nó ví dụ pháp tu nè, hoặc là anh này làm luật sư đi. Bây giờ anh đi là gì? Anh đi là muốn điều tra rồi đó, biết rồi đó, thì gom thông tin này một chút mà chút nó tìm được thật kỹ. Cho đến khi đủ thông tin rồi thì anh kiểm soát anh luật sư đó, không? Anh muốn xác định người đó là gì? Là gì? Phạm tội không phải không? Có đúng không? Muốn xác định phạm tội không mình phải đi tìm hiểu nghiên cứu kỹ. Có nắm vậy không? Thấy không? Thì khi mà bát chánh đạo đồng sanh đoạn phiền não kiến niết bàn thì trước đó anh phải quán sát một chút, nắm chưa? Quán sát mình thấy tâm tham nè, sân nè, thấy nè, cái đầu thấy lúc nó vô thường, lúc nó khổ, lúc nó vô ngã, thì mình thu thập thông tin này một chút, này một chút đến chín người rồi thì cái đoạn tâm nó sẽ xác định à, đây là vô thường khổ ngã hay là không phải tôi. Có nắm này không? Người hiểu không? Không, ví dụ vô dễ hiểu á, ví dụ vô kiểm soát hay là luật sư là này kia đó, anh cho mình dễ hiểu, nắm cái thông tin á, có nắm không? Là thu thập thông tin từng chút là cái chánh niệm, là cái mà đang thu thập thông tin. Cái lúc mình thấy vô ngã, cái lúc mình thấy vô thường, mình thấy khổ, nhưng thấy yếu thôi, nắm không? Nhẹ thôi, mang chút hình thành. Mình bị nắm chưa? Đó. Mà thường sao nó bị vô hơi cãi ha? Vô trải hả? Vô trải thì trải gián chịu ha?